Tà đạo tu tiên lục, chương 130, hắc sắc vũ khí, góc truyện audio.com. Trần Nhược Tư thấy Linh Cơ không nguyện ý nói, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa mà ngồi xuống bên cạnh nàng. Yên lặng nhìn Linh Cơ, tư tưởng của hắn nhanh chóng thay đổi, rất nhanh hắn đã tiến nhập vào thế giới hư ảo trong tưởng tượng. Thân ảnh của Mộng Tuyết trong lúc vô ý đi vào trong huyễn cảnh. Hắn suy nghĩ rất tập trung, hắn cảm thấy bản thân giống như một phần trong đó, không kiềm chế được cười nhẹ, miệng nói, nàng thật là đẹp, để cho ta ngắm nàng cả đời, ta đều ngắm không chán. Linh Cơ nghe Trần Nhược Tư nói vậy, ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, hắn yêu ta rồi, ta phải làm sao đây? Cứ tiếp tục ở cùng hắn như thế này nhất định sẽ sản sinh tình cảm với hắn mất. Bây giờ mặc dù ta có chút hảo cảm đối với hắn, nhưng ta phải khống chế bản thân mình không thể để cho hắn có ý nghĩ sai lệch. Nếu không, Minh Vương hạ lệnh giết hắn, ta sẽ không ra tay nổi. Nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư nói. Ngươi nói cái gì vậy? Không cần suy nghĩ lung tung nữa. Hiện tại ta đã nghỉ ngơi tốt rồi. Có thể đi tiếp, Trần Nhược Tư bị những lời này của Linh Cơ làm cho từ trong huyễn cảnh tỉnh táo trở lại. Đáp, ta không có suy nghĩ lung tung, mà là suy nghĩ quang minh chánh đại. Ta đợi cô quá đủ rồi, đã đợi đến mức không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Chúng ta đi thôi, ta sẽ không ở đây thêm một khắc nào nữa. Hắn nói xong, đứng dậy, phân biệt phương hướng một chút, bước nhanh về phía Ngọc Cảnh Châu Thành. Đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu lại, Linh Cơ thấy hắn như vậy, trong lòng buồn bực, hắn như vậy là ý tứ gì? Khích lệ ta, bây giờ lại một bộ dạng không thèm để ý đến ta. Đi trước rồi, chẳng lẽ lời nói vừa rồi của hắn chỉ là làm cho ta cảm thấy vui vẻ thôi sao? Ai, xem ra là ta suy nghĩ vẩn vơ mà không phải là hắn suy nghĩ vẩn vơ rồi. Nghĩ đến đây, nàng thở dài. Trong lòng có chút không thoải mái, tuyệt miệng hét lên, này, ngươi chờ ta với. Trần Nhược Tư xoay người lại nhìn Linh Cơ cười nói, cô có bản lãnh thì cứ vượt qua ta đi, còn muốn ta đợi cô, nên nói xem, nói, lời của hắn mới nói ra một nửa, thì nhìn thấy đoàn đoàn hắc sắc vũ khí đang ở phía sau lưng Linh Cơ nhẹ nhàng bay tới. Nhất thời cảm thấy kỳ quái, cũng không nói nữa. Linh Cơ thấy Trần Nhược Tư đang nói một nửa thì dừng lại. Nàng vừa bước nhanh về phía trước vừa nói. Ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn nói gì với ta? Trần Nhược Tư trong lòng kỳ quái. Nàng ta lợi hại như vậy. Sao không cảm ứng được xuất hiện tình huống quái dị nhỉ? Không xong, nhất định là quái vật đã hóa thành hắc vụ so với nàng ta còn cường đại hơn. À! Ta đã hiểu rồi, Linh Cơ mới vừa rồi nhất định là né tránh nó. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy kinh hoàng, vội vàng hét lên, hắc vụ, có hắc vụ đang bay đến phía sau lưng cô kia. Linh Cơ thấy Trần Nhược Tư không giống như là đang nói đùa. Vội vàng quay người lại, quả nhiên nàng nhìn thấy vô số đoàn hắc sắc vũ khí nho nhỏ đang bay về phía bọn họ, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Đám vũ khí này là cái gì vậy? Sao ta không thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng nó nhỉ? Hỏng rồi, lúc trước nhìn thấy quả nhiên là oan hồn nộ khí. Nó dường như biết được ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Bây giờ đem lực lượng phân tán, hóa thành nhiều phần nhỏ. Kỳ quái, nó vì sao không đi tìm người thích hợp cho nó nhập vào mà lại muốn đi theo chúng ta nhỉ? Chẳng lẽ Trần Nhược Tư là người mà nó muốn tìm? Điều này sao có thể? Việc này không xảo hợp như vậy chứ? Nghĩ đến đây, nàng có chút kinh hoàng hét lên. Trần tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi rất kém. Ta không có biện pháp cứu ngươi nữa rồi. Bây giờ nó tới là tìm ngươi đấy. Trần Nhược Tư nghe Linh Cơ nói vậy. Nhất thời sợ hãi mặt mày biến sắc rất khó coi. Thần tình khẩn trương nói. Cô nói cái gì, nó tới tìm ta sao? Cô đang nói đùa đấy à, cô nói xem nó là ai? Vì sao muốn tìm ta chứ? Linh Cơ không quay đầu lại, cũng không lo lắng liền đáp. Oan hồn nộ khí, nó là oan hồn nộ khí.